Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, đại loạn mới bắt đầu. Nghe được Cam Bàn Tử nói về sau, A Đồ Khanh Khách cùng Thiên Long đồng thời ngẩn ra. Ha ha, ha ha, hai người đồng thời phát ra hai tiếng nhường Cam Bàn Tử tâm can run rẩy cười. Lạnh thanh. Cam Bàn Tử lập tức liền túng, ta này không phải nghĩ, không thể làm ngoại giới biết trưởng tòa không ở tình huống. Sợ phát sinh vấn đề lớn sao? Cam Bàn Tử run rẩy giải thích một câu, ngu ngốc, ngươi diễn cũng là làm đủ, đem chúng ta tất cả đều giấu giếm, làm thật là tốt a. A Đồ Khanh Khách xem thường nhìn thoáng qua Cam Bàn Tử, đột nhiên giơ tay. Cầm trong phòng cái kia quan tài cái tử cấp sốc mở ra. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cam Bàn Tử thấy một màn như vậy sợ tới mức tại chỗ nhảy dựng lên. Hắn này cũng không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình a. Còn không phải là giúp trưởng tòa tiếp hai lần chuyển phát nhanh sao? Đến nỗi muốn đem hắn nhét vào trong quan tài sao? Đi, A Đồ Khanh Khách tà Cam Bàn Tử liếc mắt một cái. Chính mình một mảnh chân, nhảy vào trong quan tài, sau đó cái kia quan tài cái chính mình liền khép lại. Tại phòng bên trong chấn động một chút, quỷ dị ly kỳ ở trước mặt mọi người biến mất không thấy. Cái này quan tài biến mất một khắc kia, trước mắt mọi người một mảnh không khí sóng gợn chấn động. Nguyên vốn phòng họp cư nhiên biến mất không thấy, lộ ra ngoài. Là một thực giữa bình thường nhà ở, nguyên lai vừa mới mở họp nơi, là A Đồ Khanh Khách chính mình cách ly ra tới không gian. Cái khác người tham gia hội nghị khả năng đã sớm quen tình huống như vậy. Một đám giống như không có cảm giác gì giống nhau, chỉ có Hàn Văn Sương ngây ngốc ở tại kia. Đây là luân hồi cảnh giới cường giả tự thành không gian sao? Hảo cường hãn dáng vẻ, nói cách khác. Vừa mới A Đồ Khanh Khách suy nghĩ muốn giết chết bọn hắn. Khả năng một cái ý niệm, mọi người liền đều quỳ a. Cam Bàn Tử nhìn vừa mới quan tài biến mất vị trí vỗ tiểu bộ ngực. Em ma, nháo nửa ngày là chính nàng chui vào đi a. Còn lấy làm quan trọng chôn sống ta. Thiên Long ôm đồm ở Cam Bàn Tử sau cổ lãnh. Đi, mấy người các ngươi mới vừa nghe được hết thảy. Đều cho ta lặn tại bụng tử lý. Nói xong, hai người cũng hư không tiêu thất. Dư lại vài vị phó trưởng tòa cùng trưởng đầu hai mặt hướng du. Tuy rằng chỉ nghe được đôi câu vài lời, sự thông minh của bọn họ cũng đủ suy đoán ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một đám tâm sự tình lo lắng sôi nổi rời đi. Phòng tử lý duy chỉ có dư lại 12 trưởng đầu bên trong vài người cùng Hàn Văn Sương. Trừ bỏ Hàn Văn Sương bên ngoài, vài người khác nhìn ngồi tại cái kia thở dốc hợi chư trưởng đầu đều mang theo nhìn có chút hả hê ý. Cười, lão chư, ngươi như thế nào không đi? Dậu kê trưởng đầu nhéo hợi chư trưởng đầu ba tầng đại cằm. Tràn đầy trêu đùa ý vị hỏi, hợi chư trưởng đầu mắt liếc dậu kê trưởng đầu. Ngươi cảm thấy ta là đi cửa sổ hào đâu? Vẫn là đi môn hào. Hợi chư trưởng đầu này dáng người có điểm phì. Thực rõ ràng đi cửa sổ vẫn là đi môn đều là cái thực nan giải vấn đề. Ha ha ha, chúng ta chính là tưởng chờ nhìn ngươi rốt cuộc đi đâu a. Dậu kê trưởng đầu không chút kiêng kỵ cười. Những người khác trưởng đầu cũng là vẻ mặt cười xấu xa. Hợi chư trưởng đầu tức giận cằm đều run run. Chờ các ngươi đều đi, ta lại đi. Hảo hảo, chúng ta đây liền trước rút lui a. Mấy cái trưởng đầu đùa giỡn một trận hợi chư trưởng đầu. Mỗi một người đều xoay người rời đi. Tử thử trưởng đầu, tử thử trưởng đầu. Hàn Văn Sương nhìn đến người đều đi. Đuổi theo tử thử trưởng đầu cùng đi ra tới. Có sự tình, tử thử trưởng đầu có chút đỏ lên cái mũi nhỏ đầu hỏi. Chuyện lần này. Giang Thông U hắn rốt cuộc sẽ có hay không có sự tình. Hàn Văn Sương cùng tử thử trưởng đầu quan hệ cũng không tệ. hắn cũng là tử thử trưởng đầu mang ra tới, cho nên cùng tử thử trưởng đầu là không có gì không thể nói. Tử thử trầm tư một chút nói, xem cấm điều đình bên kia như thế nào chỗ lẽ ra đi. Quách cái đầu không phải cái người dễ trêu, hắn cái này lâm trận thay đổi, đột nhiên rời đi tuy rằng không biết là cái gì, chính là chung quy là cái tai họa ngầm. Nói xong lúc sau tử thử thở dài một cái, ai, đuổi ma chỗ a, chính là những cái này bên trong hao tổn quá nghiêm trọng. Chính là không có này bộ môn lại không được, rốt cuộc bọn họ thẩm tra bên trong còn là làm không tệ. Từ khi cấm điều đình thành lập tới nay, hàng năm tự kiểm, mỗi năm đều có thể trảo ra không ít duy lợi xã hoặc người cái khác tổ chức ẩn núp tiến vào nhân viên tình báo, không có cái ngành này, đuổi ma chỗ thật đúng là liền tương đương thiếu một cái cánh tay. Cơ cấu lớn, các bộ môn phối hợp đều cụ bị nhất định phiền toái. Nhân tâm cái đồ chơi này, luôn luôn là nhất khó phỏng đoán. Ta lập tức vừa muốn đi ra thú biên, chính ngươi chiếu cố hảo chính mình, làm sự tình cẩn thận một chút, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Tử thử cuối cùng nói một câu, vỗ vỗ Hàn Văn Xương bả vai, thân ảnh nho nhỏ biến mất ở nam trì dân hẻm ngõ nhỏ chi trung. Hàn Văn Xương nhìn đen nhanh như mực ban đêm, theo bản năng nắm thật chặt quần áo, phong, tựa hồ lớn hơn nữa. Mọi người ở đây lúc rời đi, ở vào kinh đô vùng ngoại thành mỗ đống biệt thự ngầm. Một cái kiểm tra đo lường cực là nghiêm khắc thông đạo chi trung. Quách Trùng cầm trong tay trước ngực mình bỉ ngạn hoa huy chương, không ngừng xuyên qua từng đạo tia hồng ngoại kiểm tra đo lường đại môn, đi vào một ở giữa bãi đầy các loại văn kiện tư liệu thất bên trong. Nơi này chứa đựng đuổi ma chỗ thành lập tới nay tất cả tài liệu, chiếm diện tích cực đại, cộng phân là 3 cái khu vực, phân biệt vì thượng giới khu, nhân gian khu, địa ngục khu. Quách Trùng suy nghĩ một chút, trực tiếp đi tới địa ngục khu vị trí, từng cái giờ nổi lên tư liệu, hắn trở mình xem những tài liệu này tốc độ cực nhanh. Trên thực tế đến hắn cảnh giới này, trừ một chút rất nhỏ tư liệu không nhớ rõ ở ngoài, rất nhiều thứ đều ở trong đầu có một cái hình ảnh. Muốn tra ra chút ít đồ vật gì đó thật tại quá đơn giản. Sở dĩ đi tới nơi này xem tư liệu là bởi vì là Quách Trùng còn không phải hoàn toàn xác định suy đoán của hắn. Gần qua mấy hơi thở thời gian, Quách Trùng liền tìm đến hắn cần phần tài liệu kia. Đi theo khai, thấy được cái này bên trong một tờ bên trên, ghi lại một cái lập lờ nước đôi lời nói. Giang Thu, lấy phản chân cảnh giới đỉnh cao, lấy được thông U Minh Vương danh hiệu, với năm nào đó tháng nào đó ngày nọ, luân hồi độ kiếp khi đó, thiên sinh dị tượng, thần hồn biến mất, cái này ngày thời không thác loạn, tạo thành bộ phận thời không sụp đổ. Sau đó từ địa ngục đại năng củng cố không gian, sau sự tình bất tường, thời không thác loạn, sau sự tình bất tường. Quách Trùng trong mắt, cái này 8 chữ lặp lại không ngừng tại hắn trong lòng chuyển động. Tiếp theo Quách Trùng chạy tới nhân gian khu địa phương, tìm được Tương Tây làm cơ sở dữ liệu lục lọi lên. Thực mau, Tương Tây làm tư liệu bên trong, một phần quan vu Giang Thu tư liệu xuất hiện ở Quách Trùng trước mặt. Quách Trùng nguyên bản tìm không thấy có quan hệ vu Giang Thu tin tức gì. Mặc dù là phần tài liệu này, cũng gần là quan vu Giang Thu, năm nào đó tháng nào đó ngày nọ, trưởng tòa trấn áp duy lợi xã xã trưởng với Tương Tây. Bởi vì tinh huyết không đủ, lấy một người tinh huyết thay thế trấn áp, người này danh là Giang Vạn Niên, sau là Tương Tây khu vực Giang Thị tập đoàn chủ tịch. 2 năm sau biến mất, ứng là duy lợi xã chỗ là, này Thê Dương Hiểu cầm thần kinh thác loạn, này từ Giang Thu là Thanh Ninh Thị Thanh Ninh một học sinh trung học. Phần tài liệu này, đến nơi này liền hoàn toàn không có, kế tiếp hết thảy đều không có. Đây là Quách Trùng tìm được duy nhất có quan Giang Thu tư liệu. Đây cũng không phải nói đuổi ma chỗ cha không ra Giang Thu phía trước tư liệu. Chỉ là thời điểm đó Giang Thu bất quá là một cái vô danh tiểu hài tử. Cả nước nhiều người như vậy, đuổi ma chỗ không có khả năng mỗi người đều ký lục tại đương. Cái này cũng làm cho phần tài liệu này thiếu hụt. Quách Trùng cẩn thận dùng ngón tay hoạt động những tư liệu kia. Hắn theo bản năng cảm thấy phần tài liệu này hẳn là thực hoàn chỉnh, hẳn là có người từng dở trò lấy đi phía sau bộ phận tư liệu. Người đâu, cho ta điều cơ sở dữ liệu xuất nhập ký lục. Phần tài liệu này là ai xem qua, ai lấy đi, cho ta lập tức điều tra ra. Quách Trùng hướng về phía hư không bên trong kêu một tiếng. Một cái huyền lơ lửng trên không trung màu lam thủy tinh cầu lập tức trống rỗng nổi lên. Cái này màu lam thủy tinh cầu tại phần tài liệu kia bên trên quét xuống lúc sau. Thủy tinh cầu mặt ngoài lập tức hiện ra mập mạp, mang theo vài phần tiện tiện bộ dáng khuôn mặt. Cam bàn tử, Quách Trùng một cái tát vỗ vào kia thủy tinh cầu bên trên. Tức khắc chụp kia thủy tinh cầu phát ra một tiếng giòn nứt va chạm thanh. Tích tích, tích tích, thủy tinh cầu phát ra một trận khó nghe tiếng vang, lần nữa biến mất ở không bên trong. Tên mập mạp chết bầm này cầm đi quan vu Giang Thu tư liệu. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tại cất giấu cái gì? Quách Trùng lại phản hồi địa ngục khu, nhìn thoáng qua địa ngục Giang Thu tư liệu. Lại phát hiện một cái nhường hắn chấn động trong lòng tin tức. Tu La luyện thể quyết. Địa ngục cái này Giang Thông U tu. Thế nhưng là thượng cổ di thuật Tu La luyện thể quyết. Tương Tây cái kia Giang Thông U tu cũng là thượng cổ di thuật Tu La luyện thể quyết. Mà toàn bộ địa ngục chi chung, cầm loại này thượng cổ di thuật tu đến phản chân cảnh giới đỉnh cao, chỉ có Giang Thu một người. Hơn nữa chỉ dùng kẻ hèn trăm năm thời gian, liền tu tới rồi loại cảnh giới này, có thể nói là chân chính thiên tài. Nói cách khác, tương tây cái kia Giang Thông U cùng địa ngục cái này Giang Thông U, cơ hồ có thể chịu định tự độc thân. Tên mập mạp chết bầm này, không phải là cùng địa ngục bên kia có cấu kết đi. Quách Trùng cảm giác mình giống như đi vào một cái mê cung bên trong. Khổ khổ tìm kiếm đáp án, lại không cách nào nghiệm chứng ý nghĩ của hắn. Hỗn đàn, Quách Trùng cầm lấy phần tài liệu kia. Thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Nam Trì dân hẻm ngõ nhỏ chi chung. Màu đen áo gió tại phong bên trong hơi hơi phiêu khởi. Quách Trùng lập tức đi vào cấm điều đình văn phòng bên trong. Không chút do dự nhấn xuống hắn trên bàn làm việc một cái nút màu đỏ. Theo Quách Trùng động tác này, toàn bộ cấm điều đình thành viên, mặc kệ lúc này là ở nhà bên trong ngủ, ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, hoặc là mới vừa cương khai qua sẽ, mỗi người trước ngực, cái kia đóa bỉ ngạn hoa huy chương đều lập lòe, mặc dù là không có mặc chế phục, cũng đều có thể cảm ứng được huy chương tín hiệu. Một đám sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia bỉ ngạn hoa huy chương. Chờ đợi cái gì? Mọi người chú ý, tại kinh bảy vị tuần tra, từ Tần Nam Thiên phó trưởng tòa mang đội, lập tức chạy tới tương tây, cầm Giang Thông U bắt lại. Cấm điều đình toàn viên xuất động, lập tức điều tra Cam Thành Hùng vị trí, Ân Mặc phó trưởng tòa, Tề Tam Công phó trưởng tòa chuẩn bị. Một khi phát hiện, lập tức theo dõi lên. Từ ta tự mình bắt giữ Cam Thành Hùng. Quách Trùng nói xong, hút một cái thật dài khí. Cương nghị trên mặt đã lộ ra vài phần tàn nhẫn. Cấm điều đình đối thông đồng với địch người có tiền trảm hậu tấu chi quyền lợi. Mặc kệ bất luận kẻ nào, dám đụng vào đuổi ma chỗ điểm mấu chốt, đều không thể bỏ qua. Thực mau, cấm điều đình tin tức truyền khắp toàn bộ đuổi ma chỗ. Toàn bộ đuổi ma chỗ trên dưới, tập thể khiếp sợ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.